Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 144, con gái rượu ba. Góc truyện audio.com, đi đến bên ngoài, vừa mới mở cửa, liền chứng kiến chính mình cái kia tâm phúc tư lễ thái giám dẫn một mỹ nữ đi tới, vừa thấy hắn mặt mũi tràn đầy tươi cười, khom mình hành lễ nói, Lý đại nhân, địch phu nhân đã tới. Lý Tiểu Dân cả kinh, ngẩng đầu nhìn năm đó ước 23-24 tuổi đấy thanh lệ mỹ nữ, quả nhiên là được thượng thư địch nhân kiệt đấy phu nhân, Bạch Tố Trinh đấy tỷ tỷ, Bạch Tố Vân là được. Trong lòng của hắn âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ nói, vị kia hỏa chất mỹ nữ chính là nàng hay sao? Thế nhưng mà tính cách của nàng, cùng cái kia hỏa nhi một chút cũng không giống a hát. A, trong phòng vừa để cho ta trải qua cái kia một vị cũng không giống, xem ra thể chất cùng tính cách giống như không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng mà địch phu nhân buổi sáng đã phái người đến đưa qua tín, nói là hôm nay đừng tới, như thế nào hiện tại lại đang tại đây xuất hiện. Lý Tiểu Dân trong nội tâm có chút buồn bực liền hướng một bên đấy tư lễ thái giám nhìn lại. Tư lễ thái giám cuống quýt tiến lên một bước đưa lỗ tai nói khẽ. Là tiểu nhân phái người đi địch phủ chỉ nói hoàng hậu nương nương tức giận nhất định phải địch phu nhân đến đây. Thượng thư đại nhân gặp gấp cho nên vội vàng đóng xe đưa phu nhân đến đây. Lý Tiểu Dân giờ mới hiểu được thầm nghĩ thằng này cũng coi như tinh nghe lời, xem chính mình hỏi một tiếng địch phu nhân, trên mặt có điểm vẻ thất vọng, sẽ biết tâm ý của mình, cho nên dự đoán thay mình làm chuyện này, dùng lấy chính mình niềm vui. Xem ra thượng vị giả bên người có một cái nghe lời lại thông minh đấy nô tài, xác thực là một kiện bắt buộc chuyện, trách không được từng quốc gia người lãnh đạo bên người dù sao cũng phải có một lộng thần, mặc kệ lúc trước hay là hiện tại tương lai, đều là như vậy, quả nhiên có hắn tồn tại đấy tất yếu. Hắn cảm động mà thò tay vỗ tư lễ thái giám đấy bả vai, động viên nói. Làm tốt lắm, cứ như vậy làm rất tốt xuống dưới, chờ ta về hưu chức vị này sớm muộn đều là ngươi đấy. Tư lễ thái giám tại chỗ cảm động đến nước mắt đều ra rồi. Tuy nhiên tổng quản đại nhân hiện tại tinh thần coi như sức khỏe dồi dào, chỉ sợ nhịn đến chính mình chết rồi hắn còn không có có lão. Bất quá hắn đã chịu nói lời này, đã nói lên hắn thưởng thức chính mình, nói không chừng ngày nào đó hắn chính giữa sách làm cho đem làm mà vượt nghiện tựu không muốn phải cái này nội cung tổng quản vị, dứt khoát ném cho chính mình, hắn đi làm thái thượng tổng quản cũng nói không chừng. Lập tức tư lễ thái giám quỳ xuống đất lễ bái, cảm kích lưu nước mắt, luôn mồm chỉ cần báo đáp tổng quản đại nhân ân trọng, phấn thân toái cốt, không chối từ. Lý Tiểu Dân động viên vài câu, ngẩng đầu nhìn địch phu nhân, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hôm nay, địch phu nhân cách ăn mặc được trói lọi, mặc hoa lệ quần áo, đầu đầy châu ngọc, ánh mắt người mục. Nhưng lại thượng thư đại nhân sợ nàng cách ăn mặc được lúng túng, quét mặt mũi của mình. Lo lắng hơn Chu hoàng hậu tức giận, bởi vậy buộc phu nhân cách ăn mặc được ngon lành cành đào tiến cung, cũng làm cho Lý Tiểu Dân hào hào mà nuôi một hồi con mắt. Tư lễ thái giám thập phần biết điều, không muốn ở chỗ này ảnh hưởng tổng quản đại nhân làm hắn yêu làm đấy sự tình, khấu đầu cuống quýt đi nha. Góc truyện audio.com. Địch phu nhân vốn là được hắn lừa gạt đến, nói là Chu hoàng hậu triệu kiến, lại tới đây, đã thấy Lý Tiểu Dân, tránh lui đã là không kịp, tuy nhiên trong nội tâm bối rối, hay là tiến lên hành lễ, nói khẽ. Bái kiến trung thư lệnh đại nhân, Lý Tiểu Dân mỉm cười, chắp tay nói. Hạ quan bái kiến phu nhân, mấy ngày không thấy, phu nhân ngược lại là càng thêm mỹ mạo. Địch phu nhân xấu hổ mặt phát đỏ, ngẫm lại muội muội mình ngay tại trên giường của mình, lại để cho chính mình trơ mắt nhìn được hắn dâm ô, trong nội tâm tàm hận thẹn thùng, cúi đầu, không nói một lời. Lý Tiểu Dân quay đầu lại cười nói, phu nhân, thỉnh đi vào một tử. Địch phu nhân hơi chần chờ cũng là đi đến, dù sao nội cung vốn là hắn một tay che trời, mặc dù quay người đào tẩu cũng tuyệt không hiệu quả, chẳng tự nhiên hào phóng, xem hắn đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó. Lý Tiểu Dân dẫn nàng đi vào phòng ngủ, xốc lên áo ngủ bằng gấm, tại Mạc Tiểu Thiến mông trắng lên vỗ nhẹ nhẹ một trường, kêu. Phu nhân, xin đứng lên thân hành lễ, ngươi có một cái tỉ muội đến rồi. Địch phu nhân xem bộ dáng này, ngược lại lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được trung thư lệnh như thế hoang dâm, trong này trong nội cung, lại cũng dám đi việc này, đem một nữ nhân lõa lồ giấu ở chính mình trong phòng trên giường, không lo lắng chút nào bị người phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được trong nội cung quả nhiên là hắn định đoạt, cái này lại để cho trong lòng địch phu nhân đấy sầu lo càng thêm sâu nặng. Mạc Tiểu Thiến a một tiếng, xoay người ngồi dậy, liếc chứng kiến địch phu nhân quá sợ hãi, ôm lấy áo ngủ bằng gấm, che ở trần trụi thân thể mềm mại cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Địch phu nhân vẫn còn nhận ra nàng, cả kinh nói. Cái này chẳng phải là Trịnh gia phu nhân sao? Ngày hôm trước ở ngoài thành Tĩnh Tâm tự lên hương thời điểm chúng ta đã từng gặp mặt đấy. Mạc Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, nhận ra là địch phu nhân, càng là mắc cờ đỏ mặt, hận không thể có một kẽ đất có thể chui vào. Lý Tiểu Dân ngồi ở trên giường, ôm lấy nàng trần trụi ngọc thể, vuốt ve bộ ngực sữa, xoa lấy mỹ nhũ, cười nói. Đều là tỉ muội, còn hại cái gì xấu hổ. Cũng thế, ngươi trước mặc quần áo tử tế, lại đến chào. Mạc Tiểu Thiến cố nén ngượng ngùng, đem một bên rơi là tả đấy quần áo xuyên thẳng, xấu hổ dưới mặt đất giường cùng địch phu nhân chào, cẩn thận đánh giá nàng, suy đoán nàng cùng Lý Tiểu Dân đấy quan hệ, đã Lý Tiểu Dân nói các nàng đều là tỉ muội, chẳng lẽ nói, Lý Tiểu Dân cùng nàng cũng có một chân sao? Địch phu nhân bảo tướng trang nghiêm, đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét, ngẩng đầu nhìn Lý Tiểu Dân, bình tĩnh nói. Xin hỏi đại nhân, gọi tiểu nữ tử tới đây, không biết có gì muốn làm. Lý Tiểu Dân tương Mạc Tiểu Thiến ôm lấy, làm cho nàng ngồi ở chân của mình lên, một bên tại trên người nàng trắng trợn chấm mút sờ loạn, một bên phóng khoáng mà cười to nói. Cũng không có hắn sự tình, chỉ là thỉnh phu nhân trường cư nơi này, cùng hạ quan song túc song phi tại nguyện dùng chân. Nhìn trong ngực Mạc Tiểu Thiến, hắn lại bổ sung nói. Không phải song túc là ba túc a, bốn túc hay là năm. Dù sao là thỉnh phu nhân ngươi lưu lại ngủ cùng ta cảm giác cũng là được rồi. Địch phu nhân hoa dung thất sắc lui ra phía sau một bước lạnh giọng nói. Đại nhân lời ấy sai rồi. Thiếp thân đã gả vào địch phủ an có thể sẽ cùng đại nhân song túc song phi. Khóc chuyện audio.com. Thỉnh đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại hưu đề việc này. Lý Tiểu Dân cười nói. Phu nhân làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Địch thượng thư không thể nhân đạo ta cũng biết chi. Phu nhân đến nay vẫn là xử nữ chi thân thể, làm gì vừa muốn vì hắn thủ tiết. Lệnh muội đã thành ta chi cơ thiếp, phu nhân sao không một giường mấy tốt, tỉ muội cũng khả mỗi ngày trên giường gặp nhau, chẳng phải là một lần hành động tính ra sao. Địch phu nhân cắn chặt răng, cả giận nói. Đã nhập địch môn, an có thể đổi ý, nếu muốn thiếp thân phản bội trượng phu, trừ phi thương hải khô cạn. Đã gặp nàng hiên ngang lẫm liệt đấy bộ dáng, Mạc Tiểu Thiến liên tưởng đến chính mình tâm trí không kiên, vậy mà khinh địch như vậy mà liền bị người đắc thủ đi, thân này đã bị thiếu niên này chỗ ô, rốt cuộc không coi là sạch sẽ, không khỏi xấu hổ đầy mặt che mặt ô nức nở nghẹn ngào nuốt mà khóc lên. Lý Tiểu Dân hừ lạnh một tiếng, buông ra Mạc Tiểu Thiến, đứng lên trong phòng đi qua đi lại, lạnh lùng thốt. Ta bình sinh hận nhất tham quan ô lại, thường dục đem ra công lý, ít nhất cũng muốn trọng trách nhằm báo thù. Địch thượng thư gần đây tham ô chẳng lẽ tự một điểm báo ứng đều không có hay sao? Ta hôm nay đi việc này là được muốn cho hắn biết rõ cử động đầu ba thước có thần minh ăn hối lộ trái pháp luật thịt cá dân chúng, nhanh chóng đều chịu lấy đến báo ứng. Mạc Tiểu Thiến kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn xem thiếu niên kia ngang nhiên dựng ở trong phòng, như vậy phóng khoáng dâng trào chi khí, bố ở thiên địa tầm đó, dĩ nhiên là như thế làm cho người khâm phục tôn kính, không khỏi nhẹ nhàng mà a một tiếng, nhìn xem thiếu niên kia cơ hồ muốn sùng bái mà đã bái xuống dưới. Địch phu nhân cũng đôi mắt đẹp một hồi mê ly cơ hồ liền muốn hạ bái đáp ứng, mạnh mà nhoáng một cái đầu, bỗng nhiên thần trí thanh minh, kinh ngạc nhìn xem Lý Tiểu Dân, trong mắt kinh ngạc dè chừng và sợ hãi chi ý, rất là dày đặc. Lý Tiểu Dân cái này một lần hành động nhưng lại âm thầm trộn lẫn hoặc tâm chi thuật cho nên mới có thể có này hiệu quả. Nhưng thấy địch phu nhân không bị sở mê, trong lòng cũng là kinh ngạc than ngầm nàng này ý chí quá mức kiên cố, ngược lại là không thể coi thường. Nguồn, địch phu nhân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại nhân nói, thượng thư tham ô một chuyện còn có chứng cứ xác thực. Lý Tiểu Dân lạnh lùng cười cười, bỏ đi đến trước thư án cầm một chồng văn án trở về, ném ở trên bàn cười lạnh nói. Phu nhân không tin, liền thỉnh chính mình xem ra. Địch phu nhân trong mắt vẻ sợ hãi càng lớn, thò tay đến trên bàn, nhẹ nhàng mở ra cúi đầu xem ra, không khỏi nhẹ nhàng mà. A hát, một tiếng, nàng từng cái xem càng là kinh hãi, hai tay cũng run rẩy lên, cơ hồ liền muốn đem trong tay văn án, ném đến trên mặt đất. Lý Tiểu Dân trong nội tâm âm thầm may mắn. Thật sự là vận khí, mấy ngày hôm trước vừa lại để cho quỷ hồn nhóm góp nhặt tên kia đấy tham ô chứng cớ, nguyên lai thật đúng là không ít. Không riêng lần này công trình thủy lợi hắn chuẩn bị đại tham một số tựu là lúc trước làm quan những năm này, năm nào hắn không ôm đến rất nhiều đấy bạc. Hắn phóng ra ngoài cái kia vài năm, cái kia trên đất đấy dân chúng khả lại để cho hắn dày vò khổ quả thực so đời sau đấy tỉnh trưởng thị trưởng còn muốn hung ác nhiều lắm. Góc chuyện audio.com. Nhưng này ra hỏa thiên sẽ luồn cúi, bở đỡ được Chu Thái, ngược lại cho hắn bình luận cái loại yêu, nói hắn làm việc giỏi giang, rất có đại tài, lại để cho hắn đến Trung ương trở thành thượng thư. Hừ, tên gia hỏa như vậy, để cho ta bắt được vốn nên một đao chém thành hai đoạn đấy, bất quá xem tại hắn có một xinh đẹp lão bà đấy phân thượng, trước hết tha hắn. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay trước hết từ nơi này mỹ nữ trên người ra tay cũng coi như thay được hắn hại đấy dân chúng ra một ngụm ác khí. Nghĩ đến đây, vì dân làm chủ đấy kiệt xuất thiếu niên lòng tràn đầy phóng khoáng, mang theo một thân đấy nghiêm nghị chính khí, đi đến địch phu nhân sau lưng, đột nhiên ôm cổ địch phu nhân, hiên ngang lẫm liệt mà đem tay đè tại trên bộ ngực sữa của nàng. Địch phu nhân đang thấy kinh tâm động phách không đề phòng thiếu niên này từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đồng thời còn đầy người chính khí mà thò tay đến nàng trong ngực sờ loạn, không khỏi sợ tới mức hai tay phát run, thân thể mềm mại kịch chấn, bối rối mà ngăn cản, rên rỉ nói. Đại nhân, không thể như thế. Lý Tiểu Dân ngừng tay đến, nắm tươi mới đấy đầu gà ôn thịt cười lạnh nói. Tôn phu ăn hối lộ trái pháp luật đơn tại phóng ra ngoài thời điểm, sẽ không biết hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Như theo điều luật đem làm cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, giết không tha. Địch phu nhân thân thể mềm mại run rẩy, được hắn ôm vào trong ngực bối rối đắp thủ chân không liệu, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Địch nhân cắt đấy lỗi, quả nhiên là giết chi chưa đủ vì tiếc. Huống chi còn có rất nhiều cáo trạng tín, đạo hắn vốn là che giấu được sâu đậm đấy tiền thị dư đảng, đem làm chu sát dùng tạ thiên hạ, cũng chu kỳ cửu tộc cả nhà, liên gia ở bên trong đấy người hầu cùng nhau giết hết. Nếu thật đấy theo như những người này nói, không riêng gì chính mình phải chết, mà ngay cả địch thị nhất tộc nam nữ lão ấu, đều muốn buộc phó đạo trường chém đầu răn chúng. Lần trước Lý Tiểu Dân giết chết đại thần, có bộ phận là chỉ giết bản thân. Bộ phận là đem người nhà bán làm nô lệ dùng bồi thường tội. Giống như thiền thị nhất tộc sớm đã bị loạn quân giết được sạch sẽ, nếu có còn sót lại cũng đều mấy lần khai đao hỏi trảm, đều giết tuyệt. Nếu là địch gia cũng rơi vào tình cảnh như vậy, địch phu nhân cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thật là bực nào thảm cảnh. Tình thế so người cường, địch phu nhân nước mắt chậm rãi tự trong đôi mắt đẹp chảy ra, anh khóc nức nở lấy, vô lực mà tựa ở Lý Tiểu Dân trên người, rung giọng nói. Đại nhân, ngươi cần như thế nào? Lý Tiểu Dân tinh thần chấn động từ phía sau thò tay đến nàng trong ngực, vuốt ve nàng non mềm cao ngất đấy vú, cười mị mị mà nói. Kỳ thật cũng không có gì, tựu là muốn mời phu nhân theo giúp ta ở chỗ này ở vài ngày, một an ủi nỗi khổ tương tư. Địch phu nhân sắc mặt trắng bệch dùng sức tránh ra tay của hắn, mạnh mà hướng góc bàn đánh tới. Lý Tiểu Dân nhanh tay lẹ mắt một tay lấy nàng giữ chặt ôm vào trong ngực thán nói. Ai, như thế nào như vậy gấp gáp, ta còn chưa nói xong đây này. Hắn gãi gãi đầu quyết định ăn ngay nói thật. Nhưng thật ra là có chuyện như vậy, ta một người bạn cần chân dương, cái kia thân thể của nàng vẫn không thể trực tiếp thừa nhận, cho nên tựu cần một cái môi giới, cái này môi giới tựu là ngươi thích hợp nhất. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Khóc chuyện audio.com. Địch phu nhân trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, không biết hắn đang nói cái gì. Lý Tiểu Dân thấy nàng hay là không rõ, chỉ phải liên tục giải thích, rốt cục khích lệ được địch phu nhân có vài phần minh bạch, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn là kiên định mà lắc đầu nói. Người nếu muốn tiếp thân thất thiết tiếp thà chết không theo. Lý Tiểu Dân nhíu nhíu mày, buông địch phu nhân, làm cho nàng ngồi ở trên mặt ghế, đi đến trước giường, một thanh xé mở mặt tiểu thiến đấy quần áo, nói. Như vậy không được vậy sao? Như vậy đâu này? Hắn đem Mạc Tiểu Thiến đặt tại trên giường, không để ý nàng dãy dụa phản đối, hay là cởi quần tiến nhập nàng trong ngọc thể, hỏi. Như vậy mới có thể đem chân dương thua đến trong cơ thể nàng, có thể à, địch phu nhân mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, lắc đầu kêu lên. Đương nhiên không thể, như vậy không phải thất tiết, vậy là cái gì? Lý Tiểu Dân than thở khẩu khí càng làm Mạc Tiểu Thiến theo như đến chính mình dưới háng, lại lần nữa chân nhân biểu thị cho địch phu nhân xem. Như vậy được không? Địch phu nhân kinh ngạc mà nhìn xem Mạc Tiểu Thiến xấu hổ dùng lời lẽ tại Lý Tiểu Dân trên người làm bực này sự tình, nhất thời có chút sợ run, Lý Tiểu Dân vỗ tay cười nói. Tốt rồi, ngươi nguyện ý là tốt rồi. Hắn cũng không đợi địch phu nhân trả lời, từ trên giường đứng lên, hơi quay người, trong chớp mắt liền tới đến địch phu nhân bên người, một cước đạp vào cái ghế, ôm lấy địch phu nhân đạt đến thủ, ngón tay tại địch phu nhân trên má ngọc nhẹ nhàng sờ, như thiểm điện mà xông vào nàng ôn hòa ướt át đấy trong miệng đỏ. Địch phu nhân quát to một tiếng, thanh âm lại lập tức được kê chắn trở về, chỉ gọi ra nửa tiếng, thanh âm lộ ra có chút nặng nề. Lý Tiểu Dân ôm lấy đầu của nàng, cười nói. Được rồi, cứ như vậy tốt rồi. Chỉ cần ngươi có thể tích xúc đủ đấy chân dương, cung cấp ta cái kia bằng hữu sử dụng ta cũng không sao yêu cầu khác. Dù sao như vậy cũng sẽ không. Phá tờ, dinh cũng sẽ không đau nhức, tất cả mọi người có thể tiếp nhận loại phương pháp này, quyết định vậy nha. Địch phu nhân nén giận rơi lệ, dùng sức đẩy ra hắn, gục xuống bàn, nôn ọe không ngớt. Ọe một hồi, cái này thanh lệ giai nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Tiểu Dân trần trụi đấy thân thể, nghĩ đến vừa rồi chính mình vậy mà cùng hắn làm loại sự tình này, nước mắt như suối giống như tự trong đôi mắt đẹp tuôn xuống. Lý Tiểu Dân cau mày nói, Ngươi không muốn sao, quên đi ta hay là phái người đem địch thị cả nhà cửu tộc tất cả đều giết sạch sẽ. Dù sao địch nhân cắt làm nhiều như vậy thương thiên hại lý đấy sự tình, hắn nhất tộc nên có này báo. Cách chương.